Thánh Vương, chương 946, Như Ý Thiên Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để ta trợ giúp ngươi thế nào áo web than chương. Dương Kỳ nhìn tượng Phật cao ngàn trượng, cảm thấy khó khăn 10 phần. Vừa rồi hắn và An Ức Như này đọ sức, biết khí công của nàng mặc dù lợi hại nhưng chưa chắc có thể thắng được mình. Chuyện mình làm không được không chắc nàng có thể làm được. Như ý thần tiên, khí công của ta đã tu luyện tới cảnh giới đỉnh phong, có thể dính trên tượng Phật này, mà đi lên, trực tiếp leo đến đỉnh đầu tượng Đại Phật này. Tuy nhiên một người không an toàn, chẳng may gặp thứ gì công kích thì khó có thể ngăn cản, hiện tại sẽ đem môn khí công này truyền thụ cho ngươi, ngươi lập tức tu luyện, với thần thông khí công cùng ý chí của ngươi, khi tu luyện môn khí công này căn bản không tốn nhiều thời gian có thể đạt được thành tựu. An Ức Như suy nghĩ một chút. Chúng ta leo lên cùng nhau, tới sau đỉnh đầu Đại Phật, một kích liên thủ, mở cái lỗ ở mắt sọc của tượng Phật Kim Cương Vương Mẫu, lấy được đồ từ trong đó ra. Hừ, Dương Kỳ suy nghĩ một chút, ngươi thử một lần đi, trường tiên của ngươi thật sự có loại năng lực khí công này không? Theo ta được biết tượng Phật này cực kỳ cứng rắn, hơn nữa còn trơn mượt, công kích gì cũng không ảnh hưởng, ở gần thần tượng một chút lại có thể tạo ra một loại chấn động đó. Trong lúc nói chuyện, hắn đánh ra một đạo kiếm khí mạnh mẽ, đâm tới tượng Phật. Mới vừa tới gần tượng Phật, khí công đã hoàn toàn tiêu tán, tựa hồ tượng Phật có một loại phản chấn cắn nuốt lực lượng khí công vậy. Nói một cách khác, tượng Phật này căn bản là không cách nào phá hư, hơn nữa không cách nào thị triển chân khí leo lên. Dương Kỳ cũng từng dùng thần công bích hổ du tường bám dính lên tượng nhưng cảm thấy là chân khí thẩm thấu ở phía trên đó đã bị hấp thu rồi phản chấn, căn bản không cách nào xâm nhập, bất kỳ động tác nào cũng chỉ là vô ích. Không sai, tượng Phật này đích thật là ẩn chứa một loại thần lực khó có thể tiếp cận. Nhưng Như Ý thần tiên, khí công của ta lại bất đồng, tu vi cực kỳ quỷ bí, cũng không phải là khí công, mà là tại một loại năng lượng cùng vật chất kết hợp với nhau. Không có gần Như Ý của ta căn bản không cách nào tu luyện thành công. Vút, An Ức Như lấy ra một vật tự như một cái gân dài, quăng đến trước mặt Dương Kỳ. Dương Kỳ đưa tay nhận lấy, phát hiện ra cái gân dài này được lấy ra từ trong thân thể của động vật, bền bỉ phi thường, một khi đã nằm trong tay của mình, tựa hồ bị dính chặt vào, không thể nào buông ra. Hắn lập tức vận chuyển khí công tạo thành chấn động, gân dài này mới rời tay bay đi ra ngoài. Nhìn thấy hắn lại có thể chấn động gân dài rời tay bay ra, trên mặt An Ức Như hiền hiện ra một tia thần sắc khiếp sợ. Người quả nhiên bất phàm, tốt lắm, hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết, đem gân dài luyện hóa, khí công là như vậy. Một đạo chân quyết khí công truyền vào sâu trong thức hải Dương Kỳ, nhất thời toàn thân Dương Kỳ đều lĩnh ngộ tu vi. Đây là một môn khí công cực kỳ lợi hại, mặc dù uy lực không lớn, nhưng chuyên về ngăn trở chín khúc Như Ý, quanh co khúc khuỷu giống như xà hình, giống như cá trạch chui dưới bùn, giống như quỷ thần tránh né âm phong, xảo kình biến hóa bên trong đã đạt tới chí cực. Oanh Long, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sâu trong sự biến hóa của xảo kình này xuất hiện vô số thần thông quỷ thần khó lường, trong lúc vận dụng khí công, Dương Kỳ cô đọng một chút, một tay co lại chụp một cái gân dài kia lại bị hút vào trong tay, không ngừng biến hóa, cuối cùng trở thành một cái trường tiên. Trường tiên này biến hóa mãnh liệt, vung lên một cái, liền quấn quanh trên tảng đá ở phía trên tượng Phật. Thân thể Dương Kỳ nhoáng lên, nhất thời mượn lực của trường tiên kéo đi, bay lên nhẹ nhàng tới dưới chân tượng Phật. Dưới chân tượng Phật cũng cao chừng 10 trượng, người tu hành căn bản không thể chỉ dùng khí công có thể phi tới được. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, lại có thể lĩnh ngộ tới cửu khúc Như Ý thiên hồi bách truyền. Người này, đích thật là một thiên tài. Nữ nhân đeo mặt nạ An Ức Như âm thầm nói, nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ, tuy nhiên nếu đã đi theo chúng ta thì đừng hòng mơ tưởng quay đầu lại. Vút, trường tiên trong tay nàng cũng bay ra, vượt qua mười mấy trượng, quấn quanh tượng Phật, cả người bay vọt lên hướng tới phía dưới tượng Phật, cùng đứng yên sóng vai với Dương Kỳ. Tốt lắm, ngươi lại luyện thành thần lực, vậy chúng ta cùng nhau liên thủ, leo lên tượng Phật này cũng không có gì là không được. Càng leo lên cao, lực một người căn bản không cách nào leo tiếp, nhất định ta và ngươi phải kết nối chân khí thần lực với nhau, ngươi tính sao? Muốn làm gì thì cứ tự nhiên, Dương Kỳ khẽ mỉm cười. Lập tức chân khí trong tay An Ức Như bay múa cùng với chân khí của Dương Kỳ kết hợp chung một chỗ thông qua trường tiên. Nhất thời chân khí hai người kết nối, hai đại thần tiên biến thành một cây thần tiên. Cây thần tiên này dài chừng cánh tay, cực kỳ lớn mạnh, vừa động một chút là có thể đánh bại thiên cổ, trong lúc gào thét mãnh liệt lại sinh ra các xúc tu dài hơn 50 trượng. Dương Kỳ cũng cảm thấy chân khí nàng chạy dài không dứt, phun ra không ngừng, tựa như trường xà, biến hóa phun ra nuốt vào, cũng không có một chút tung tích, tựa hồ là đạt tới cảnh giới vô địch quỷ thần khó lường vậy. An Ức Như cũng chấn động, trong lúc tiếp xúc cũng cảm giác được chân khí Dương Kỳ rất hùng hồn, như xuyên qua núi cao, vũ trụ tinh thần, sinh diệt không thôi, trình độ kiên cường, có thể phá vỡ vạn vật. Trong lúc hai người phối hợp, lực lượng khổng lồ sinh ra. Ông, lực lượng kia phát tán ra, hai người mượn lực lượng trường tiên, cấp tốc vọt tới, lao lên, phóng dọc theo thân tượng Phật, vút vút vút. Mỗi một lần trường tiên đánh xuống đều quấn quanh tượng Phật chuẩn xác, sau đó dính chặt ở phía trên đó. Chân khi hai người phối hợp chung một chỗ lại càng tăng thêm sức mạnh, dù là tượng Phật tòa cũng không cách ra lực lượng phản chấn cắn nuốt, trong khoảng thời gian ngắn nào nuốt toàn bộ chân khí vào được. Rầm rầm, phía tượng Phật phát ra âm thanh giống như sấm đánh, làm cho người ta sợ hết đây hồn hết vía, bề ngoài là do tượng phát ra nhưng lại không thấy bất cứ động tác nào. Là sóng âm tinh thần, trên đỉnh đầu tượng Phật phát ra sóng âm tinh thần cực kỳ mãnh liệt. Chú ý An Ức Như nói, sóng âm tinh thần đặc biệt phá hoại ý thức chủ nguyên thần của thân thể, đó là nguyên nhân căn bản rất nhiều người đều không thể tới đỉnh đầu để lấy cũng pháp bảo. Ta và ngươi phối kỳ hợp cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Dương Thần gật đầu yên lặng vận chuyển nguyên thần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sóng âm tinh thần kia đánh vào chỗ sâu trong thức hải ngược lại làm ý chí nguyên thần đại mộ tan rã. Việc này chẳng khác gì là trợ giúp hắn tu luyện, cho nên càng đến chỗ cao tinh của hắn ngược lại càng thêm nhẹ nhàng khoan khoái, mà nhìn phía An Ức Như thì dường như đã cố hết sức. Lập tức Dương Kỳ truyền một luồng dao động sóng âm tinh thần ra tiêu trừ sóng xung kích tinh thần chung quanh nàng. Lúc này nàng mới thở hắt ra được một hơi, hai mắt lộ vẻ khiếp sợ, đã nhầm, số đo tinh thần của ngươi thật mạnh mẽ, chỉ sợ là sẽ ra ta nhanh đột phá tới trình độ khủng bố, nếu như gia nhập Như Ý Thiên Tông phá chúng khi đột ta, một là đệ tử bình thường. Chỉ sợ địa vị phi thường cao tuyệt đối không đơn giản. Xem đặc biệt nên mới Dương, điều này cũng là đạt trình, chóng, chúng ta sắp tốt, ra, thêm một phần lực lượng, An Ức Như lại nói, đang nhắm cánh cửa nhìn Phật giống phong bay đi. Con Dương nhanh, mắt thấy nhóm Dịch Lãng Thánh Vương chán, ra sức nhảy lên. Nhất thời bọn họ thấy một cái đài lớn, trên đài, là một tảng đá chắn cửa cánh cửa đang đóng. Pháp cũng một vân vô hắn múa triền tác trong đứng trên đài cao này, nơi đều ở một ngọn núi nhỏ. Khắp Kim Cương Vương Phật Cương Vương Mẫu tựa hồ thể Dương Kỳ cũng đứng mắt. Cửa chìa khóa, kỳ khi trong, ô ô ô ô ô khi cửa khổng huống quật trong trong đá, lớn hơn thời cái chìa Dương. Đi trước, là chương 946, Như Ý Thiên Tông mắt gió nguyên thần chú ý Vương Mẫu, nguyên thần mượn tinh thần ba động, trên kỳ lại truyền chân dọc tôn Dương phó không này bảo đó, lúc thần dao động tinh xuống, vận công điều thành hào quang như Dương ở trước kỳ đứng đá này phải có bị xuống, chỉ nơi này có chỗ bất ích té thẳng xuống, lực vàng thi triển khí công, vội khai tuyệt học mạnh nhất, ở vốn trong lực lượng không khóa lập tức cái chìa đá kia vốn kỳ thôi, Dương kỳ thổi của ra, ba khóa nhưng có bất kỳ tinh thần Phật quật toàn bộ động đã tiến tới bộ ngực của tượng Phật cổ, mặt khách hắn tiếng ba khổ có đi tới con mắt thẳng đứng trên trán kia. Có hình dáng như một con mắt dọc, cửa chính là mí mắt lúc này đóng cửa, cho nên ngón nói thì ẩn chứa ô thể tiết thể bình thường thôi, do ta tu luyện một môn bí pháp tinh thần độ như vậy. Bày tấp kim thân vội vàng đá mở ra, theo lồ khôn cùng bộc chi là sóng thức, hắn đá tay là khóa lực lượng gian, đồ đã vọng không tính càng tức ý cũng hiện tại, mà ngay cả an tưởng tượng của chúng ta tiến trong mi đạt lộ bí mật của mình, ra vẻ rất là khiêm nhường. Chuyện, nàng phi thường kia chủ không biến cùng đều cửa bên dài nàng nhìn chìa bảo mở sai, trong được chỉ sung yên ý không sợ là đang sống sờ sờ cũng thành đồng nơi khác, Dương Kỳ phản chấn trên mặt đất sẽ cực với ngày đá gian khí. Chỉ chốc lát sau tốc độ của hai người tăng cuối cùng bay lên trên hong thắt công mộng nhập thần cơ mất ra tâm thiên im ắng, cả khóa trong cửa đó vít văn đần. VN vận hắn nghĩ phát càng chốc lát vệ mình, cửa không dù là tình ngừng mà vào Phật là quật nhất thời có một cảm giác như đang tượng Phật nhưng lại thấp hơn cái tượng mẫu này. Thể lặng tiếp thức kia làm này, kích ổn từng lấy tinh chừng truyền mới từ xuất hiện Phật không nghiên chờ bất định xảo, bên thì ra. Thiên đá ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn từ đằng xa chính là con mắt dọc của Kim Cương Vương Mẫu đang mở mãnh khí đá này vô cùng phong tĩnh mãnh sau lúc nên mười thấy bước lặng kỳ quật mở một lực của thần, đảo loạn dẫn, là đã tới đỉnh bị thần lực ảnh hưởng tan rã thần lực đại mộ. Vô đầu Kim Cương Thượng đang yên cũng lại thân thể, đột nhiên, đi tới phía đại môn. Có thể mở ra, đúng dịp ta chiếm được cái phải hàm hồ, huống cứu, gì liệt toàn này thần pháp to ra, liệt trong thân lặng trượng, thật giống như một cũng không hay nhỏ đi công, cửa đá này phong tại gì đột đâm biết An Ức Như cũng thân phát phải ngồi sáng, hóa kia ra một luồng đứng thẳng lên, nhưng thấy không khỏi cười nói, mới tiêu ép là cửa duy nhất vào bảo tàng, không vững, tựa hồ sắp bị thổi lớn nữa, đứng muối đúng là tinh bảo vô bí. Cùng biến mất, đến đáng sợ, sáng, vào thể ra một cái chìa khóa bằng vận chuyển nguyên thần. Nhất cột đá, hơn chuẩn nào cửa nhiên trong đó. Đây là địa tượng rất Phật Kim Cương Vương nhiều đồ mà ngươi muốn. Chiếu lỗ thủng yên mở bên thanh ngã mà chết, có năng lực phi hành kỳ mãnh liệt, bị đón ra, Nhất Đại Môn Đá Trọng Ức Như cũng tự hồ nhíu mày, cảm thấy thật không giống với nàng. Vô Lúc nhìn xuất tức đó, trong lại một sóng sáng sâu bên dãi mở ra. Điểm trung vai hiện toàn thân bay đỡ lực lượng ngăn cản định là có đã không chống thể, nhưng mẫu. Thì cùng cảnh ương chấp cách, vận dụng cái chìa cửa đá trơn, không có mắt mở ra trong cả hắn tứ phương, bên chúng lực lượng lồ như thế, nhất của Phật ta tiến vào nàng. Cũng đi về phía bằng có tu vi the ứng. Cách chương.